Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249: Tuyệt địa bị đục xuyên nguyên nhân. Ta có chút không tin. Trong thần miếu, nữ tử áo trắng duyên dáng yêu kiều, một đầu mái tóc đen nhánh, còn có nhỏ nhắn mềm mại trên bờ eo dây lụa màu trắng, đều tại có chút phiêu động. Trên vách tường kinh văn đối với nàng không có gì bí mật. Nàng đã từng phỏng đoán qua thật lâu, nhưng chính là luyện không thông. Tần Minh mười phần thản nhiên nói, ta mới vừa rồi cùng tiền bối luận bàn lúc, chính là lấy bản này kinh nghĩa thống ngự chư pháp, nữ tử áo trắng xuất thần. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, bản kinh văn này đến cỡ nào khó luyện. Bởi vì lấy nàng chi thiên tư đều không thể lên đường. Đây là trước đây thật lâu lão già kia cố ý đào hố, nàng nghe người ta nói đến qua. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên áo gai vải thô này đã ở trong thực chiến bày ra rồi. Tóc đen dưới tấm kia khuynh thành trên gương mặt, thần sắc có chút phức tạp, sách lụa pháp xác thực cực kỳ khó luyện. Ta thuở nhỏ tiếp xúc, trọn vẹn luyện vài chục năm, lúc này mới lên đường. Tần Minh một bộ rất có cảm xúc dáng vẻ, không biết vì sao nữ tử áo trắng muốn ẩu đả hắn. Bởi vì cẩn thận hồi tưởng, nàng trước sau tốn thời gian cũng không ít hơn 10 năm, nhưng chính là đi không thông. Đương nhiên nàng biết rõ công này chi hại, luyện đến cuối cùng sẽ phịch một tiếng nổ tung. Nàng chỉ là không chịu thua mà thôi. Muốn thăm dò bên dưới trước mặt bộ phận, ngươi là thế nào luyện thành? Nữ tử áo trắng hỏi. Không biết câu trả lời nói, khúc mắc khó mà giải khai, chỉ có hai chữ: khổ tu. Tần Minh nghiêm túc nói ra. Nữ tử áo trắng trở nên có chút nguy hiểm. Bản kinh văn này cũng không phải dựa vào thời gian có thể mài đi ra, mà lại vài chục năm lại tính là cái gì? Tần Minh lòng có cảm giác, vội vàng nói, còn có một loại biện pháp có thể luyện thành, do sư phụ tiếp dẫn, hỗ trợ mở đường, hình thành ban sơ công pháp tuần hoàn lộ tuyến. Nữ tử áo trắng nhìn xem hắn. Vì quán thông đường này, còn muốn bái sư, nghĩ gì thế? Mà lại, nàng cũng từng nghe nói loại thuyết pháp này. Nhưng nàng khịt mũi coi thường, chính mình không luyện được, cần người khác dẫn đường, cuối cùng sao có thể đi đến đỉnh cao nhất? Tiền bối, ngươi muốn nghiên cứu pháp này? Tần Minh hỏi. Ngươi chớ không phải là muốn để cho ta bái ngươi làm thầy? Nữ tử áo trắng theo dõi hắn, không có ý tứ này. Tần Minh lập tức lắc đầu. Thần miếu là địa phương nào? Xem chừng cũng liền sách lụa pháp tổ sư, biết tự thân muốn nổ, dám đến nơi này thẳng thắn mà làm. Hắn hiện giai đoạn cũng không dám tìm đường CS, con đường này không đi cũng được. Nữ tử áo trắng từ bỏ, đồng thời, nàng hảo ý nhắc nhở một câu, luyện đến một trận cuối cùng không? Cuối cùng phải trả cho thiên địa, bản kinh văn này có vấn đề rất nghiêm trọng. Đa tạ tiền bối khuyên bảo. Tần Minh nói ra, hắn hai mắt lập lòe, trong lòng có chút lực lượng, cuối cùng có thể giải quyết triệt để rơi vấn đề này, trong lòng ngươi rất tự tin. Rất kiêu ngạo a. Nữ tử áo trắng hướng về phía trước dạo bước, thế mà cùng trước đó Tần Minh một dạng, ánh mắt sốt ruột, bắt đầu xoa ma quyền sát trưởng, đây là muốn trả đũa. Tần Minh hốt hoảng, cái này cao nhân tiền bối tâm nhãn thật là không lớn. Chủ thượng, cha tới. Đúng lúc này, một kẻ người áo đen xuất hiện, thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ, lại cũng là từ vầng kia thanh lãnh mặt trăng bên trên mà đến. Dọc theo đá xanh trải hướng bầu trời đêm đường mòn, tiến vào trong đại điện, nữ tử áo trắng bởi vậy dừng bước lại. Không có tới đến Tần Minh trước người, ngươi đã qua sinh tử quan. Phải chăng muốn khiêu chiến mặt khác đường? Những cửa ải kia dính đến tăng lên thiên chất, diên thọ, tuyệt địa cuối cùng nơi hội tụ các loại, luôn có người khát vọng đồ vật. Nàng mở miệng hỏi, Tần Minh nghĩ nghĩ, cự tuyệt, thấy tốt thì lấy, nơi đây không nên ở lâu, bởi vì nếu không phải có người đến đưa trà, hắn khả năng đều muốn bị nện cho. Người áo đen tiến vào trong chủ điện, nâng khay trà, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng phất một cái. Cả tòa cung điện lập tức khác biệt, trên tường mạc nhện biến mất, trên đất vết máu tiêu trừ. Trong sân cây già trổ nhánh nảy mầm, một tầng nhàn nhạt ánh sáng như dòng nước động mà qua. Bị gió đêm thổi đến kẹt kẹt rung động phá cửa sổ hộ. Còn có rạn nứt mặt đất các loại, đều rực rỡ hẳn lên, chính là tiểu trấn kỳ dị bên trên. Rất nhiều người đều giật mình phát hiện, trong sương đêm thần miếu chủ điện đang phát sáng. Kim hà đâm rách bầu trời đêm, dưới mắt, cả tòa to lớn cung điện, không còn rách nát, ngói xám trở thành màu vàng nhạt. Nơi này trở nên thần thánh đứng lên, trong đại điện màu son cây cột điêu khắc sinh vật giống thần. Xương trắng tràn ngập, mặt đất phiến đá tích lũy lấy ánh trăng, giống như là có róc rách nước suối lưu động, Tần Minh cảm giác rất mộng ảo. Hết thảy cũng khác nhau, mà lại hắn đã trở thành thượng khách, trên vách tường văn tự vẫn tại chiếu sáng rạng rỡ, nhưng không còn áp chế hắn. Trong viện, gốc kia khô héo cây già mở rộng ra chạc cây, kéo dài tiến trong cung điện, kết xuất hoa sen, hóa ra đài sen, trở thành ghế ngồi của hắn. Lúc này, hắn xếp bằng ở bên trên còn có người đến dâng trà. Mà nữ tử áo trắng thì là ngồi tại đối diện, Tần Minh phát hiện. Người áo đen đưa lên chén trà là trống không, bên trong cũng không nước trà. Nữ tử áo trắng vẫy tay một cái. Đại điện chỗ sâu, tòa kia mông lung pho tượng trước, trong lư hương có lượn lờ hơi khói phiêu khởi. Từng tia từng sợi, cuối cùng chảy đến trong chén trà của bọn họ. Đây là... Tần Minh ngạc nhiên, đây là uống trà hay là ăn, hương khí. Hắn nhìn thấy nữ tử áo trắng trước một bước uống mất rồi. Hắn cũng đi theo uống vào. Trong lúc nhất thời, Tần Minh cảm thấy tâm thần không minh, giống như muốn phi thăng lên trời. Quanh thân đều giống như bị tịnh hóa, trà ngon. Hắn tán thán nói, liền xông loại trạng thái này. Lĩnh hội kinh văn mà nói, có thể làm ít công to, mà lại, hắn nhìn về phía bức tường kia, bắt đầu lĩnh ngộ kinh nghĩa, hiệu suất tăng tốc. Hắn trong lúc nhất thời còn không có dám đi cộng minh, sợ bị tổ sư khủng bố cảm xúc chấn động đến ý thức sụp đổ. Nữ tử áo trắng nói, biết đồng lô bên trong nén hương kia thành phần sao? Bắc hải tử kim kình độc giác trên ngọn rất nhỏ một khối ẩn chứa thần văn khu vực mài thành bụi phấn, tăng thêm thế giới sương đêm chỗ sâu thiên khung chi lệ, lăn lộn lấy côn lăng khư bên trong bất tử thụ nhựa cây. Lại dựa vào, Tần Minh nghe được thất thần. Tùy tiện một loại vật chất đều giá trị liên thành, thế gian hiếm thấy, thế mà bị chế thành đồng lô bên trong hương, đây cũng quá xa xỉ a. Nữ tử áo trắng thở dài, người khác đưa tới, đáng tiếc a, người kia si ết rồi. Rốt cuộc uống không đến thơm như vậy vụ trà, đây không phải sao? Tần Minh cúi đầu nhìn xem chén trà trong tay, tàn hương lại cháy lên mà thôi. Nữ tử áo trắng cáo, chi, Tần Minh lập tức ho khan, đây là đang hít bụi đâu. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn hắn, nói, mặc dù trà thơm mùi trăm không còn một, nhưng liền hỏi ngươi có hay không chút hiệu quả. Đa tạ tiền bối, Tần Minh lần nữa đi cảm ngộ kinh nghĩa, hắn hoàn chỉnh đem bộ kinh văn này ghi xuống. Mà lại có một chút lĩnh ngộ mới. Bản này tinh tu bản, có thể tu hành đến đệ tứ cảnh viên mãn, đệ ngũ cảnh chỉ viết một bộ phận, liền im bặt mà dừng. Hiển nhiên, tổ sư cho là phía sắc không thể tục. Có đại họa, đã là như thế. Tần Minh cũng cảm thấy, so với chính mình nhà sách lụa ghi lại muốn bao nhiêu không ít. Bởi vì sách lụa từng bị xé đi hơn phân nửa. Những tổ sư kia cho là nửa bộ sau có vấn đề lớn, luyện tiếp sẽ xì ết người. Hết chương.